Chương 2, bắt đầu siêu ảnh. Cầu bình giá cả nhóm. Ly khai Tình Duyên phòng ăn tây phía sau, Viên Thanh cũng không có vội vã về nhà. Hắn đi tới một nhà chuyên môn bán gia đình phong nhẫn giới cabin trò chơi lệ thuộc trực tiếp kinh doanh tiệm. Làm thế giới đỉnh cấp trò chơi Internet đăng nhập thiết bị, phía sau lại có quốc tế tài chính giúp đỡ trò chơi này. Cabin trò chơi tự nhiên cũng là còn lại trò chơi không cách nào sánh bằng, có dành riêng trò chơi đăng nhập khoang thuyền không những có thể thư thích nằm cabin trò chơi bên trong chơi game. Hơn nữa một ngày có người tới gần cabin trò chơi, hoặc là ngoại giới gặp được nguy hiểm gì, tỉ như địa chấn sóng thần các loại. Cabin trò chơi cảnh báo thiết bị sẽ tự động mở ra. Cường hóa cabin trò chơi an toàn đẳng cấp coi như là vũ khí hạng nặng, nhất thì bán hội cũng vô pháp đối với hắn bên trong ngoạn gia tạo thành thương tổn, đồng thời, cabin trò chơi phụ cận toàn bộ tin tức hình bóng, cũng sẽ lập tức thả vào ngoạn gia trò chơi thị giác để ngoạn gia trước tiên biết mình ở hiện thực trên thế giới tình cảnh, cho nên chỉ cần đi vào cabin trò chơi. Các người chơi liền cơ bản bằng cùng hiện thực thế giới triệt để ngăn cách, không cần lo lắng vấn đề an toàn đương nhiên. Tân tiến như vậy trò chơi đăng nhập khoang thuyền, tự nhiên giá cả xa xỉ, Viên Thanh Hoa hết thể tích xúc, mới miễn cưỡng mua sắm một máy, tuy nói đau lòng, nhưng nghĩ đến chính mình nắm giữ trò chơi tài nguyên tình báo, Viên Thanh liền bình thường trở lại, dù sao cùng những tiền kia so với, có thể ở đỉnh phong nhận giới bên trong thu được trí cao thành tựu, đó mới là tối trọng yếu kiếp trước, hắn cũng là bởi vì không nỡ số tiền này. Không có ở trước tiên vào ở nhận giới cuối cùng đưa tới. Bỏ lỡ rất nhiều khai phục hoạt động, càng cùng nhóm đầu tiên tiến vào chiếm giữ nhận giới ngoạn gia kéo ra chênh lệch, dù cho phía sau giới cơ duyên xảo hợp, thu được thể thuật áo nghĩa cũng đem bắt môn độn giáp tu luyện tới cực hạn, học tập thể thuật số trung xương mạnh nhất kỹ năng Dạ Khải cũng không tế với sự tình, bắt môn độn giáp chi trận tuy mạnh, nhưng này bất quá là sát na phương hoa, mà ta hiện tại muốn là huy hoàng vĩnh chú. Viên Thanh trong ánh mắt lộ ra tự tin, cho nở dê sinh trở về, hắn có tuyệt đối tự tin tại nhận giới bên trong nhất kỵ tuyệt trần, dù sao trên đời này, sợ rằng không có bất kỳ người nào so với hắn càng thêm quen thuộc cái kia trò chơi. Mất chút thời gian, đem trò chơi đăng nhập khoang thuyền sắp xếp cẩn thận phía sau, Viên Thanh đi ra ngoài trước ăn một chút cơm tối, trở về thời điểm, đã là 8 giờ đêm, khoảng cách đỉnh phong nhận giới ô gần bệ tạ thời gian, còn có 4 canh giờ trong lúc rảnh rỗi, Viên Thanh đơn giản mở ra cổng tủ tờ, ở đỉnh phong nhận giới quan phương website đi dạo khai phục sắp đến. Lúc này, trên họp phỉ cả website đã công bố không ít liên quan tới đỉnh phong nhận giới số liệu tư liệu, những tài liệu này, trước đó, cũng đều là bị ẩn nút thế lực trận doanh, hỏa quốc cổ nổ hạ thổ quốc nham ẩn thủy quốc vụ ẩn phong quốc xa nhận lôi chi quốc vân ẩn không sai như trước kia những cái này đại hình võng du đôi trận doanh quyết đấu, so sánh với đỉnh phong nhận giới ngũ đại trận doanh, tuyệt đối có sức hấp dẫn chí mạng, nhưng chỉ có Viên Thanh biết, cái này ngũ đại trận doanh bất quá là trò chơi tiền kỳ ban đầu trận doanh mà thôi. Tờ lễ lẹ vèo. Tân thủ giai đoạn không cấp 10 cấp hạ nhận giai đoạn 11 cấp 20 cấp trung nhận giai đoạn 21 cấp 40 cấp đặc biệt thượng nhận 35 cấp 40 cấp, cần trưởng khống một loại trở lên bí thuật thượng nhận giai đoạn 41 cấp 60 cấp tinh anh thượng nhận 61 cấp 80 cấp đỉnh phong thượng nhận 81 cấp 99 cấp chuẩn ảnh 100 cấp, cần đi qua bổn trận doanh ảnh cấp nỉ dạ thí luyện ảnh cấp 101 cấp 150 cấp siêu ảnh 151 cấp 180 cấp lục đạo 181 cấp 200 cấp, trừ cái đó ra còn có liên quan tới năm nước lớn, ngũ đại nhận thôn tương quan giới thiệu cùng với một ít nghề nghiệp đặc sắc tin tức đương nhiên. Viên Thanh cực kỳ tin tưởng, những thứ này quan phương tư liệu căn bản cũng không đáng giá chân chính đáng giá tư liệu tin tức, trên cơ bản đều nắm giữ ở những cái này đại thế lực trong tay, thẳng đến trò chơi hậu kỳ, mới có thể bị người chơi khác dần dần moi ra, nhưng lúc đó, những tài liệu này tin tức cũng trên cơ bản không có gì chứng dùng ta đi ngũ đại trận doanh, đùa lớn như vậy đây nếu là đánh trận doanh chiến nói, chẳng phải là cực kỳ kích thích gì quan phương chứng thực, tiền của trò chơi dĩ nhiên có thể trực tiếp phản hồi hiện, tỷ lệ là 1:1, thiệt hay giả nói như vậy, ta chẳng lẽ có thể trực tiếp toàn chức chơi game mẹ, tốt ra sức gác cái này từ quốc tế liên minh ở sau lưng ủng hộ trò chơi, chính là ra châu anh hùng cắt chiêu mộ các đại người chơi tự do, dạng sáng khai phục, cùng nhau tổ đội soát gốc, treo lên đánh các lộ thổ hào vấn thiên lầu quảng nạp thiên hạ hào kiệt, muốn thân thỉnh, nhanh tới tờ giả gở vào ở nhận giới, hiện hưu thưởng chiêu mộ trong vòng nổi danh ngoạn. Ra, rác rưởi đi đường vòng lang tộc vào ở nhận giới. Đã nắm giữ trực tiếp cốt truyện tư liệu, hoan nghênh trong vòng thâm niên ngoạn gia nhập hội quan phương trên diễn đàn, hầu như đều là các đại trò chơi nghiệp đoàn tuyển người tin tức có chút cỡ lớn nghiệp đoàn, thậm chí dùng cốt truyện tư liệu làm lợi dụ, quảng chiêu các lộ ngoạn gia, vì mình nghiệp đoàn xúc thế. Đối với lần này, Viên Thanh chỉ là cười đáp lại, đỉnh phong nhận giới này đây ạ nỉm hổ cả nì dạ làm bối cảnh thế giới, nhưng cái này ạ nỉm, ở nơi này thế giới phải không tồn tại không sai, đây là một cái không có hổ cả nì dạ bình hành thế giới, liên quan tới đỉnh phong nhận giới tất cả, phần lớn người nhận thức, đều chỉ giới hạn với to lộ đích quan vong tư liệu, nhưng Viên Thanh bất đồng, hắn là cái xuyên Việt giả đã từng sinh hoạt địa phương, thì có bộ này ạ nỉm cộng thêm sống lại một đời có thể nói, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn đỉnh phong nhận giới trò chơi này, mặc dù là những cái này nắm giữ trực tiếp tư liệu siêu cấp thế lực, cũng không được dạng sáng không điểm xệ rổ viên thanh bước vào cabin trò chơi đăng nhập trò chơi dành riêng đăng nhập khí khởi động tròng đen tập trung chỉ tay tập trung giải mã gen ADN định bắt đầu chói định thân phần tin tức bắt đầu quét hình thành công hoan nghênh đi tới đỉnh phong nhận giới mời sáng tạo nhân vật tin tức chú, nhân vật bị coi là duy nhất, sáng tạo sau sẽ không cách nào cắt bỏ, sửa chữa một hệ liệt thanh âm nhắc nhở. Sau khi kết thúc, viên thanh trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một cái quang thải ban bác nhân vật khung nơi đây. Chính là các người chơi sáng tạo dành riêng nhân vật địa phương nhưng mà đang ở viên thanh muốn sáng tạo dành riêng nhân vật thời điểm. Một bóng người bỗng nhiên tại hắn nhân vật khung bên trong ẩn hiện đi ra người khoác sẻn gỗ củ bản giáp chân đạp vết rách đất hoang mắt trái đỏ đậm, mắt phải trắng bệ uy phong lấm lấm đứng ở nơi đó. Bá khí 10 phần chính là viên thanh kiếp trước nhân vật trò chơi cái kia từng đem thể thuật áo nghĩa tu luyện tới cực hạn cũng mở ra bắt môn độn giáp chi trận để vô số người trở nên sợ hãi đỉnh cấp quý danh họa tào lẽ nào ngay cả ta kiếp trước nhân vật trò chơi cũng cu nở dê theo một lu cờ trọng sinh. Viên thanh kích động nhìn lướt qua nhân vật phía dưới tin tức, nhân vật danh, trường ca đẳng cấp, siêu ảnh 180 cấp mẹ, khai phục liền siêu ảnh thử hỏi còn có ai có thể cùng đánh một trận.